lần nữa chậm rãi mở miệng nói. Ngoan ngoãn giao ra công pháp mà ngươi tu luyện. Chuyện hôm nay, bản tướng quân có thể coi như chưa từng xảy ra. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không bẩm báo với quốc chủ. Như thế nào? Ngươi phải biết, sở dĩ ngươi có thể giữ lại được cái mạng nhỏ này chẳng qua là bởi vì quốc chủ muốn trấn an lòng dân thiên hạ. Nếu để cho quốc chủ biết được ngươi công nhiên tạo phản, chắc chắn sẽ thừa cơ hội này chém ngươi thành muôn mảnh. Diệp Trần bị Hạ Hầu Bố dùng thủ đoạn thần thông bắt được. Vốn cũng đã không có cách nào phản kháng. Nghe được lời này của đối phương thì những ký ức kia của Diệp Hoan lại lập tức hiện lên ở trong đầu của hắn. Hận ý bốc lên lần nữa. Hai mắt gần như muốn phun ra lửa. Vũ Văn Bang, tiểu nhân hèn hạ, hắn mà cũng xứng làm quốc chủ. Ta phải giết hắn, ta phải tiêu diệt toàn bộ Hán Thiên Vương Triều. Diệp Trần bây giờ đã hoàn toàn voi chính mình là Diệp Hoan. Hận ý mãnh liệt ở trong lòng bốc lên không ngừng. Lớn mật, cũng dám công nhiên nói xấu quốc chủ. Phạm thượng, tội chết. Hạ Hầu Bố hét lớn một tiếng. Trên tay bỗng nhiên tăng thêm lực đạo. Oanh, Diệp Trần lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng hủy diệt cường đại trực tiếp xâm nhập vào trong thân thể hắn. Như muốn xé từng tế bào của hắn. Như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé thành thịt vụn. A, Diệp Trần không thể không phát ra một tiếng kêu thảm nữa. Trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Dưới sự ăn mòn của lực lượng hủy diệt mạnh mẽ của đối phương, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Lực lượng sinh mệnh của hắn đang dần dần bị hủy diệt. Tuy rằng ta đã lĩnh ngộ được một chút hủy diệt pháp tắc, thế nhưng vẫn như cũ không tránh được sự ăn mòn của lực lượng hủy diệt. Đến tốt cùng như thế nào mới là áo nghĩa chân chính của hủy diệt pháp tắc? Ở vào thời khắc giữa sự sống và cái chết, Diệp Trần không thể không cuồng hống trong lòng. Mắt thấy ở dưới sự ăn mòn của lực lượng hủy diệt cường đại, Diệp Trần lập tức phải thân tử đạo tiêu. Trong óc đột nhiên tung ra một cái ý nghĩ to gan. Nếu muốn bị hủy diệt bởi lực lượng hủy diệt, vậy thì cần phải để cho bản thân mình đồng hóa với hủy diệt và chấp nhận sự hủy diệt, để cho mình trở thành một phần của sức mạnh hủy diệt. Đạo suy nghĩ này dâng lên ở trong nội tâm của Diệp Trần, giống như trong bóng tối đột nhiên xuất hiện ánh lửa, để tinh thần của Diệp Trần lập tức chấn động. Trong mơ hồ đã có được một phen lĩnh ngộ cực kỳ sâu sắc. Thế là Diệp Trần không còn chống lại sự ăn mòn của lực lượng hủy diệt nữa, mà thay vào đó bắt đầu chấp nhận lực lượng hủy diệt trong cơ thể với thái độ vô cùng lạc quan. Hủy diệt pháp tắc, đồng hóa. Diệp Trần bỗng nhiên quát lớn một tiếng. Xì xì xì, thân thể Diệp Trần bỗng nhiên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn là lực lượng hủy diệt ăn mòn tới trong cơ thể hắn thế mà bắt đầu dung nhập vào bên trong đan điền của hắn, trở thành một bộ phận của hắn. Mà theo những lực lượng hủy diệt này được Diệp Trần đồng hóa, tu vi của hắn cũng bắt đầu theo chiều hướng nước lên thì thuyền lên. Chỉ trong chớp mắt đã đạt tới cảnh giới soái cấp đỉnh phong. Cái gì? Hà Hầu Bố chẳng mấy chốc cũng phát hiện tình huống có chỗ không đúng. Diệp Trần bị hắn dùng ám diệt chi thủ bắt lấy. Khí tức đầu tiên là uể oải nhưng sau một lúc lại đột nhiên bắn ngược lại, vậy mà lại càng mạnh hơn trước đó. Thậm chí, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, lực lượng hủy diệt của chính mình vậy mà đang nhanh chóng xói mòn. P.S. Ta thích nào? Chương 7, Kim Phiếu A, Cách Chương.